Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Lý Bá An. Người nơi nào bị thương, lại có như thế sự tình phát sinh. Sau khi nghe xong Cao Công Công bẩm báo sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt nháy mắt ngưng kết, chuyển mắt nhìn chăm chú về phía Cao Công Công. Thánh Thượng, thị vệ nói, câu câu là thật. Cao Công Công phi thường nghiêm túc gật đầu. Chỉ bất quá lúc này, xét thấy đầy triều văn võ bách quan đều còn ở. Hôm nay, lại là Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, cùng Lý Giật định xính ngày đại hỷ. Cao Công Công cũng không ở trước mặt mọi người nhiều lời, mà là đứng ở một bên, yên lặng chờ Lý Thế Dân quyết đoán. Hô hô, Lý Thế Dân ngay tại chỗ thở phào hai cái thô khí, lại đang hạ thân bản, vừa rồi sắc mặt ngưng trọng địa chuyển mắt, nhìn về phía một đám thế gia đại tộc quan viên. Các ngươi hôm nay, có từng đi mời qua Vương Ái Khanh, Trịnh Ái Khanh hai người? Lý Thế Dân lên tiếng hỏi đạo. Thế gia đại tộc quan viên đám người nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó bọn hắn lại lẫn nhau nhìn nhau mấy mắt. Trong đó một tên thế gia đại tộc quan viên vừa rồi xem như đáp lời đại biểu, đứng dậy đến hành lễ trả lời. Về thánh thượng, thế gia đại tộc quan viên thành thật trả lời đạo, hạ quan đám người hôm nay sáng sớm đúng là đi bọn hắn quý phủ mời qua, chỉ là bọn hắn quý phủ gia nô nói nhà bọn hắn lão gia hôm nay thân thể khó chịu, nhường một thay xin phép nghỉ. Hạ quan đám người cũng không có đi vào tự mình nhìn một cái. Lý Thế Dân thấy vậy, ánh mắt nhỏ bé quét thế gia đại tộc quan viên một cái, chỉ thấy hắn lời ấy không hề giống là ở cố ý nói giả, lúc này mới gật đầu hoàn hồn. Chỉ bất quá làm Lý Thế Dân trong lòng vừa nghĩ tới, bây giờ chính sự tại khẩn yếu quan đầu phía trên, cứ việc việc này sẽ khiến đầy triều văn võ xôn xao, nhưng hắn nhất định phải trước mặt mọi người nói ra. Trẫm hôm nay tâm tình lúc đầu một mảnh tốt đẹp, nhưng thường nói đạo, biết người biết mặt không biết lòng. Hôm nay tại Trường An nội thành, dĩ nhiên phát sinh một kiện nhường người không tưởng được sự tình. Lý Thế Dân uy nghiêm thanh âm hơi dừng một chút, đầy triều văn võ bách quan tức khắc liền phát hiện tình huống tựa hồ không ổn. Ngay cả một đám thế gia đại tộc quan viên, giờ này khắc này, bọn hắn cũng là một mặt mờ mịt không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Bởi vì, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Lý Thế Dân khi nào lại có như thế khí nộ. Có thể Lý Thế Dân cũng không đem nói cho hết lời, đám người cũng không dám tùy tiện lên tiếng cắt ngang, mà là im lặng địa tiếp tục lắng nghe. Trẫm không nghĩ đến Vương Nham, Trịnh Minh Sách đám người xem như triều đình trọng thần, cầm triều đình bổng lộc, cầm bách tính thuế má tiền mồ hôi nước mắt, lại dám tại Trường An nội thành chấm dưới chân, tại năm mới mùng một ngày vui bên trong, trước mặt mọi người được chuyện cầu thả, làm bẩn nhà lành phụ nữ thanh bạch. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy giận dữ tràn ngập, híp mắt quét phía dưới đầy triều văn võ quan viên một vòng, sau đó phất tay áo vẫy một cái, ngưng lông mày hô to đạo, người tới, nhanh chóng đi đem cái kia nữ tử cùng người hành hung toàn bộ đều cho trẫm mang đi lên. Trẫm hôm nay muốn trên đại điện tự mình thẩm vấn. Là thánh thượng, thị vệ vừa thấy Lý Thế Dân long nhan chấn giận, dọa đến không dám chần chờ, đáp lời bật người quay người mà đi. Hoa, đầy triều văn võ bách quan cơ hồ trong phút chốc liền bị Lý Thế Dân cái này cái kinh bảo thế nhân tin tức oanh ở đầy mặt phía trên đều là không thể tin, nháy mắt cùng tả hữu người nghị luận mà lên. Thậm chí thái cực trong điện một đám thế gia đại tộc quan viên càng là dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhào nhào bắt đầu lên tiếng nghị luận. Cái này làm sao có thể? Vương Nham, Trịnh Minh xách hai cái kia ra hỏa. Bây giờ, cũng đã là hơn 40 tuổi người. Sao địa thế mà còn biết? Làm như thế hèn hạ chuyện cầu thả. Tất cả những thứ này, vẫn là chuyện gì xảy ra? Quá đột nhiên a. Hôm nay sáng sớm, chúng ta có thể không có nghe được thanh âm a. Nên không phải là có người tại âm thầm. Cố ý vu oan nói xấu a. Lúc này, không riêng gì đầy triều văn võ, thế gia đại tộc quan viên một mảnh kinh hãi. Lý Dật nghe được tin tức này, cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Nham, Trịnh Minh xách đám người, dĩ nhiên trước mặt mọi người làm bẩn nhà lành phụ nữ. Chẳng lẽ là trưởng tôn Vô Kỵ gây nên? Trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, không riêng mượn cơ hội này, đến nhất cử giết Vương Nham, Trịnh Minh xách đám người. Hơn nữa, còn thuận đảo đem bọn hắn những cái này, thế gia đại tộc quan viên, thanh danh, cũng cùng nhau cho bôi xấu sao? Đoán nghĩ đến chỗ này, Lý Dật vội vàng hoàn hồn, ánh mắt chiều trưởng tôn Vô Kỵ ở tại nhìn lướt qua. Mà trùng hợp cũng ở thời điểm này, trưởng tôn Vô Kỵ tựa hồ phát giác được Lý Dật ánh mắt. Hắn lập tức trở về mắt quay đầu, hướng về phía Lý Dật gật đầu cười một tiếng, trên mặt lại cũng nhìn không ra, có lộ ra vẻ gì khác biến hóa, một tia lo lắng cũng không có. Lý Dật nháy mắt giật mình, hiểu tất cả những thứ này, chắc chắn hẳn là trưởng tôn Vô Kỵ thủ bút, không thể nghi ngờ. Làm Lý Dật trong lòng lại vừa nghĩ tới, trong lịch sử, liền được trinh quán 5 năm thời điểm, giống như Lý Thế Dân đã từng trước mặt mọi người tuyên bố qua một đạo xá lệnh, miễn xá trong lao một đám tử tù. Lý Dật tức khắc không khỏi sắc mặt co lại. Trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, lòng dạ quả nhiên là sâu đến đáng sợ. Làm việc trước đó, thậm chí ngay cả sau đó xử lý như thế nào, toàn bộ đều cùng nhau nghĩ tới. Giờ này khắc này, Lý Dật không thể không đối trưởng tôn Vô Kỵ bảo trì một khỏa lòng cảnh giác. Bậc này vô hình âm người, lại sẽ không tổn hại chính mình người thủ đoạn, thật sự là cao. Bất quá đồng thời, Lý Dật trong lòng cũng cảm thấy, hắn mượn trưởng tôn Vô Kỵ cây đao này đến làm việc, tựa hồ mượn được còn rất khá, phi thường có lời. Đang ở đầy triều văn võ, thế gia đại tộc quan viên nhao nhao nghị luận đồng thời, lĩnh mệnh thị vệ đã trải qua đi mà quay lại, thuận đảo đem Vương Nham, Trịnh Minh xách đám người, cùng bị làm bẩn bốn tên nhà lành phụ nữ, bốn tên gia đình trang phục nam tử, toàn bộ đều cùng nhau mang theo đến, đi theo mà đến bên trong đại điện người, còn có mấy cái Vương Nham, Trịnh Minh xách hai người quý phủ gia nô, Thảo Dân tham kiến Thánh Thượng, Thảo Dân oan uổng, cầu Thánh Thượng vì Thảo Dân làm chủ. Mới vừa vào thái cực bên trong đại điện, bốn tên nhà lành phụ nữ liền tiếng khóc không ngừng địa kêu rên lên, đồng thời trực tiếp quỳ trên mặt đất, tựa hồ trong đó còn có hai cái phụ nữ toàn thân phát run không ngừng, dường như có lẽ đã sắp nổi điên, cầu Thánh Thượng vì Thảo Dân làm chủ. Còn lại mấy tên gia đình nam tử cũng là tùy tùng một đạo quỳ, mặt mũi tràn đầy thút thít địa giải oan, không ngừng hướng Lý Thế Dân dập đầu. Về phần Vương Nham, Trịnh Minh xách hai người, lúc này bọn hắn hai người hạ thân tràn đầy một mảnh máu tươi, chỗ ngực càng là đã bị người hung hăng địa thọc mấy đao, đang dùng vải trắng quấn lấy, có máu tươi hướng bên ngoài tràn ra. Nhìn bọn hắn hai người bộ dáng như vậy, tựa hồ lại không cho người cứu chữa, cũng nhanh trực tiếp thăng thiên. Hơn nữa tại bọn hắn hai người trên gương mặt cũng đầy là máu tươi, khóe miệng càng là tựa hồ bị đau cắt hết mấy chỗ, rất là dọa người. Theo lấy bọn hắn tiến đại điện, trưởng tôn hoàng hậu, Lý Lệ chất đám người liền bận bịu che mắt, không đành lòng nhìn thẳng địa đừng quá mức, yên lặng Cao Công Công thấy vậy hoanh loạn tình huống, bật người cất giọng hô to một đạo, phía dưới một trận cầu oan thanh âm. Vừa rồi trung thực địa an tĩnh lại, bách quan đám người, thế gia đại tộc quan viên, thấy như vậy một màn tràng cảnh sau đó, không cái nào không một mặt kinh ngạc, cái cằm đều hơi kém rớt xuống tới. Hôm qua đều còn hảo hảo hai người, sao địa hôm nay sáng sớm biến thành như vậy bộ dáng thê thảm. Bách quan nhao nhao dao động lắc lắc đầu, giữ yên lặng, các ngươi có gì oan khuất, chỉ để y nói tới. Cũng vào lúc này, Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng, hắn đem ánh mắt rơi vào phía dưới nhà lành phụ nữ trên thân người, đạm thanh nói ra, các ngươi nếu là quả thật có oan, chấm, thì sẽ chi tiết địa theo luật xử lý, coi như thiên tử phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội. Nhưng nếu là các ngươi cố ý vu cáo mệnh quan triều đình, chấm, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Thánh thượng, thảo dân oan uổng a. Thánh thượng, Lý Thế Dân lời này vừa nói ra, hai cái còn không có nổi điên dấu hiệu phụ nữ liền bật người lên tiếng hô to, một cái nói đi. Lý Thế Dân ngưng trọng địa đạm thanh nói ra, là thánh thượng. Trong đó một tên phụ nữ, quần áo đã bị cào nát không ít, cực kỳ chật vật, nàng mang theo tiếng khóc nói ra, thảo dân mấy người đều là Vương Thông Nghị quý phủ trường kỳ ngược lại đêm hương người. Hôm nay sáng sớm, thảo dân đám người giống như dĩ vãng canh giờ một dạng, đi trước Vương Thông Nghị quý phủ thu đêm hương. Nhưng ai có thể tưởng, nói đến chỗ này, phụ nữ tiếng khóc bật người giống như nữ hài vậy khóc thút thít, nghẹn ngào vô cùng địa đạo, nhưng ai có thể tưởng, Vương Thông Nghị cùng Trịnh Thị Lang hai vị quan gia sáng nay cũng không biết là thế nào, đợi thảo dân đám người tiến phủ, hắn liền bật người mệnh gia nô đem thảo dân đám người trói lại, ý đồ làm bẩn thảo dân đám người. Thảo dân đám người lập tức quỳ địa lớn kêu cầu xin tha thứ. May mắn thảo dân nhà lang quân cũng đang Vương Thông Nghị phủ mắc lừa nô. Thảo dân nhà lang quân nghe thấy được thanh âm, liền lập tức chạy tới cầu tình, cầu Vương Thông Nghị bọn hắn thả thảo dân đám người. Thế nhưng là, Vương Thông Nghị cùng Trịnh Thị Lang hai vị quan gia ngay tại chỗ liền ra lệnh quý phủ gia nô đem thảo dân nhà lang quân cho hành hung một trận, còn mạnh hơn được điếm ô thảo dân đám người. Thảo dân nhà lang quân tức không nhịn nổi, vì thảo dân, thế là liền thừa dịp Vương Thông Nghị, Trịnh Thị Lang hai người chuẩn bị xuất phủ bên trên triều thời điểm, thọc bọn hắn mấy đao. May mắn trong cung thị vệ đến đây, bằng không, thảo dân đám người bây giờ cũng đã bị bọn hắn vứt xác hoang dã. Ô ô ô, thánh thượng, thảo dân nhà lang quân cũng là vì thảo dân báo thù mới làm như thế phạm pháp việc ngốc, còn mời thánh thượng nhìn rõ mọi việc a. Thánh thượng, một tên khác phụ nữ cũng đuổi sát theo cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu. Ô ô ô, thánh thượng, cầu thánh thượng nhìn rõ mọi việc, thay thảo dân làm chủ. Thánh thượng, thảo dân mặc dù là vì cứu thảo dân ra nương tử tính mệnh, nhưng thảo dân mạo phạm luật pháp, thảo dân tự biết có tội, thảo dân không hối hận, mời thánh thượng trách phạt, cho dù chết thảo dân cũng nhận tội. Mấy tên gia nô nam tử cũng bật người lên tiếng, chỉ bất quá làm bọn hắn mấy người ánh mắt dừng lại nhìn hướng Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người trên thân thời khắc lại mang theo tràn đầy u oán cùng căm hận, bộ dáng kia hận không được đem bọn hắn bật người đâm chết tài năng buông tay. Nghe được chuyện này đi qua nói tới, không riêng Lý Thế Dân kinh hãi, giữa sân chư vị văn võ bách quan càng là một mặt sợ hãi, nghĩ không ra luôn luôn thoạt nhìn dáng vẻ đường đường Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người lại là như thế không biết xấu hổ mặt người dạ thú. Thật sự là không nghĩ đến, đơn giản biết người biết mặt không biết lòng. Như thế bại hoại, liền là ở bôi nhọ chúng ta triều đình quan viên tư đồng. Vô sỉ, hèn hạ tiểu nhân, đầy triều văn võ bách quan, nhào nhào cùng kêu lên nghị luận mà lên. Nhìn về phía Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người đồng thời, bọn hắn đám người sắc mặt, căn bản không có tí ti vẻ đồng tình, phản mà là từng đợt xem thường không ngớt. Thế ra đại tộc quan viên sau khi nghe xong, cũng là kinh ngạc một hồi lâu. Bọn hắn mặc dù biết rõ, bọn hắn những cái này cái thế gia đại tộc quan viên, mặc dù trong ngày thường là ưa thích làm bẩn quý phủ tỷ nữ nhi, nha hoàn, có thể nhường bọn hắn cũng không nghĩ đến là Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người, thậm chí ngay cả ngược lại đêm hương nữ tử cũng không thả qua. Chỉ là làm bọn hắn đám người tại nhìn thấy ngược lại đêm hương nữ tử dung mạo, xác thực có phần có mấy phần tư sắc sau đó, trong lòng cũng bắt đầu có chút như tin như không. Hô hô, theo lấy Lý Thế Dân hít sâu tiếng vừa ra, đầy triều văn võ bách quan lần thứ hai an tĩnh lại. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua quỳ địa mấy người, sau đó nhìn về phía Vương Nham, Trịnh Minh thư phủ bên trên đi theo nhà người hầu, hỏi đạo: các ngươi chính là quý phủ nhà người hầu? Bọn hắn hai người nói: thế nhưng là sự thật. Tiếng nói vừa mới rơi, còn chưa chờ hắn nhóm mở miệng trả lời, Lý Thế Dân lại nặng tiếng uống đạo: các ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu để cho trẫm điều tra ra, cẩn thận ngươi này tính mạng. Là thánh thượng. Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người nhà người hầu bật người liền bị Lý Thế Dân dọa đến toàn thân run rẩy, trung thực địa run giọng bàn giao đạo: về thánh thượng, hai vị lão gia này sáng nay đúng là đồ chuyện bất chính, nhưng lũ tiểu nhân cũng đúng dựa theo lão gia phân phó làm việc, tiểu nhân cũng không giết người. Xuất đương ra người hầu lời ấy một thành thật khai báo mà ra, Thái Cực trong điện tất cả văn võ bách quan, thậm chí là thế gia đại tộc quan viên, cũng toàn bộ đều cùng nhau lần thứ hai bị kinh ngạc. Ngay cả Vương Nham, Trịnh Minh thư phủ nhà trên người hầu đều đã làm chúng như thế mà nói, nhà bọn hắn người hầu thế mà một chút cũng không phủ nhận. Chẳng lẽ việc này quả nhiên là sự thật? Cái này, trong lúc nhất thời, đám người bị rung động tột đỉnh, trong không khí một trận im ắng trầm mặc. Lâm tướng quân, thật lâu qua đi, Lý Thế Dân đột nhiên lên tiếng, nhưng hắn cũng không có tùy tiện kết luận, mà là nhìn một chút thị vệ, hỏi đạo: người đi Vương Thông nghị quý phủ thời điểm, thế nhưng là xác thực như các nàng nói, là thánh thượng. Cái kia bị kêu là Lâm tướng quân thị vệ, tí ti không dám giấu giếm, chắp tay thi lễ nói ra: mạt tướng đi trước Vương Thông nghị quý phủ thời khắc, vừa vặn đụng phải cái này mấy tên nhà người hầu, thọc cái này mấy tên nam tử một đao, bất quá bị mạt tướng ngăn lại. Lần này, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều là tại, mà Vương Nham, Trịnh Minh Sách đám người, càng là đã trải qua hấp hối, hoàn toàn liền không có rảo biện bất cứ cơ hội nào. Lý Bá An, trước nhìn bọn hắn thương thế như thế nào, còn có thể hay không cứu? Lý Thế Dân đột nhiên kêu đạo: là thánh thượng. Lý Giật chân trước mới vừa nhấc, một đạo thanh âm liền thình lình địa từ không khí bên trong truyền ra: chậm đã. Nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều chiều thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái thế gia đại tộc quan viên từ đám người trung lập lên ngựa đi ra, hướng về phía Lý Thế Dân thi lễ, vừa rồi nói ra: thánh thượng, vi thần coi là còn là nên làm đổi một tên y sư đến trị liệu, nếu là Lý y sư một khi đối bọn hắn động thủ, vậy liền không có chứng cứ. Lý Giật tức khắc không khỏi cười một tiếng, lạnh giọng đạo: vị này quan nhân đã ngươi như thế bức thiết, muốn bọn hắn mất mạng, vậy bản quan cũng không sao cả. Dù sao, bản quan cũng lười động thủ cứu loại cặn bã này, để tránh ô uế bản quan tay. Ngươi, cái kia thế gia đại tộc quan viên, bật người liền bị Lý Giật lời này cho ế trụ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.